Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi rất ghét nước hoa. Hạ Dĩnh không kiên nhẫn trực tiếp cự tuyệt lời của cô Di. Tôi muốn biết, bộ lễ phục trên người tôi là do Táp Nhĩ đề tư chọn sao? Tôi cũng là người được anh ta chọn. Lời anh ta nói đều là sự thật sao? Phải rồi. Hỏng bét. Trợ lý đặc biệt căn dặn không thể nói. Nhưng mà cô Di không kịp ngậm miệng, chỉ có thể biết chán nản vỗ vai mình. Anh ta là có ý gì hả? Chẳng lẽ là... Đúng như lời của cậu An nói. Táp Nhĩ đề tư lấy những lời nàng nói đó, trở thành thư kiêu chiến của hắn sao? Trong lúc Hạ Dĩnh đang suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra, trợ lý Greya đi vào. Xong chưa? Tổng giám đốc đang đợi. Vừa nhìn thấy Hạ Dĩnh thì đôi mắt của anh ta lập tức mở lớn, trong mắt viết đầy những kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Anh ta đang ở đâu? Không đợi Kaya trả lời thì Hạ Dĩnh đã tự nhiên vén làn váy lên rồi đi về phía hội trường. Cô ấy thật sự là người mang kính to giống như con ếch sao? Kaya không chớp mắt mà nhìn chăm chăm vào Hạ Dĩnh cho đến khi cô khuất bóng ở trước mắt mới giật mình chỉ vào cánh cửa hỏi. Không thể giả được, hơn nữa cô ấy chẳng hề xấu xí, thật là một cô gái đẹp ngu ngốc. Cô Si đi đến bên cạnh Kaya. Đối với việc bản thân tạo ra một cô gái đẹp thì tương đối có lòng tin. Chỉ tiếc là hắn không thích phụ nữ, bằng không thì nhất định sẽ yêu cô rồi. Ai, tổng giám đốc thì không yêu tới, còn gái đẹp thì hắn lại không muốn đụng vào. Cười xì liếc mắt nhìn Kaya. Mặc dù trợ lý thua kém tổng giám đốc một bậc nhưng cũng rất đẹp trai. Không biết anh ta... Tay của cô gì không tự giác mà bỏ lên cánh tay của Kaya mà di chuyển. Kaya cảm nhận được hành động của Kuzi thì một trận da gà nổi lên. Anh vội vàng lùi một bước. Đối với sở thích của Kuzi thì anh thật sự là quá hiểu rõ rồi. Phải, thật là xinh đẹp. Tôi đi theo nhìn một chút. Nói xong anh lập tức trốn ra khỏi ma trường của Kuzi. Thật là đáng ghét. Dạo này Sai Ca sao lại không thích đàn ông chứ? Kuzi dậm dậm chân mà cất giọng oán trách. Vừa bước vào hội trường, phía trong đông nghẹt người, Hạ Dĩnh mang theo ngọn lửa tức giận bước vào. Vẫn như cũ không tìm thấy chủ trì, nhưng cô vẫn không từ bỏ, kéo căng cổ mà tìm người trong biển người. Chỉ là cô vừa xuất hiện thì không khí hội trường vốn là náo nhiệt, tiếng người nói ồn ào dần dần trở nên yên tĩnh. Cô liền trở thành tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người. Tất cả đàn ông ở đây kinh ngạc với vẻ đẹp của cô. Còn phụ nữ thì không thể tin được, cô chỉ là một nữ phục vụ bề ngoài xấu xí. Đột nhiên cả hội trường một lần nữa lâm vào một màng tối đen. Một cột ánh sáng, một lần nữa lại chiếu xuống người cô. Lúc Hạ Dĩnh đang thích ứng với ánh sáng, đột nhiên xuất hiện này, thì một tiếng nói âm trầm mạnh mẽ của người đàn ông dần vang lên. Lạc đường sao? Cô bé lọ lem của ta. Anh... Hạ Dĩnh quay đầu lại liền nhìn thấy Táp Nhĩ. Đang chuẩn bị lên tiếng chất vấn thì giọng nói lại bị tiếng micro lấn át. Quý vị, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh hoàng tử cùng với cô bé lọ lem. Ở trên khán đài, Greya nhìn mọi người giới thiệu một đôi nam nữ. Nam thì anh Tuấn, nữ thì xinh đẹp. Nhìn qua có vẻ như đang thâm tình mà chăm chú nhìn đối phương. Nhưng sự thật là cô gái xinh đẹp đang nổi trận lôi đình. Hận không thể dùng một đấm để gỡ xuống hủy đi nụ cười đắc ý đang dương ở trên khóe môi của người đàn ông kia. Kích động như vậy là muốn tôi sao? Táp Nhĩ đến gần Hạ Dĩnh, giọng điệu thì thầm trêu chọc nói. Đúng vậy, muốn đập chết anh đấy. Hạ Dĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, định tiếp tục mắng hắn thì tiếng nhạc du dương lại vang lên. Mọi người đang chờ chúng ta khiêu vũ đấy. Táp Nhĩ đưa tay làm động tác xin mời chờ đợi. Tôi không giỏi. Hạ Dĩnh muốn từ chối, nhưng vừa mở miệng đã bị Táp Nhĩ dùng ánh mắt cảnh cáo làm cho phải ngậm miệng. Người ở dưới mái hiên thì không thể cúi đầu. Hạ Dĩnh miễn cưỡng duỗi tay ra. Tôi không biết khiêu vũ. Không sao, dạy phụ nữ khiêu vũ chính là vinh hạnh của đàn ông. Táp Nhĩ kéo cây của Hạ Dĩnh lại gần mình hơn, rồi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng mà khiêu vũ. Mọi hành động này lập tức khiến mọi người ở đây liên tục mà kinh hô. Trong nháy mắt Táp Nhĩ đến gần, Hạ Hạ Dĩnh cũng cứng lại rồi. Cô cảm thấy có một dòng điện cực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net